Yêu Long Cổ Đế, chương 346, Long Linh Cảnh Đỉnh Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiu, có thân ảnh từ Huy Nguyệt thể xác trong đó lao ra, đúng là nguyên thần của hắn. Thời khắc này Huy Nguyệt nguyên thần, hai con ngươi trong đó che kín nồng đậm hoảng sợ chi ý, hắn vốn cho là, hôm nay liền xem như không địch lại Tô Hàn, cũng có thể bằng vào phù này chuyện nhẹ nhõm rời đi, nhưng hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình đã vậy còn quá nhanh liền bị hủy diệt thể xác. Càng làm hắn hơn không có nghĩ tới là, này Phượng Hoàng Tông bên trong, lại có này cái gì cầu thí tông môn đại trận có thể cắt đứt thiên địa linh khí, càng là có thể ngăn cản bọn hắn rời đi. Tại mặt khác tông môn bên trong, Huy Nguyệt chưa bao giờ từng thấy này loại đại trận, thậm chí ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Nếu nói hôm nay bọn hắn thật hội chết ở chỗ này, cái kia để bọn hắn chết tuyệt đối không phải Thẩm Ly, cũng không phải Tô Hàn, mà là này vây khốn bọn hắn, để bọn hắn không cách nào rời đi tông môn đại trận. Hiu, thấy Thẩm Ly cầm lấy Huy Nguyệt nguyên thần, cái kia viễn linh rốt cục tại lúc này chạy tới. Chín bóng người mang theo vũ mị, mang theo câu dẫn chi ý, trải rộng Thẩm Ly bốn phía, mang theo trận trận hương khí. Này mùi thơm nức mũi, có thể làm người cấp tốc mê thất. Có thể này yêu mị chi thuật đối với Thẩm Ly tới nói, căn bản vô dụng. Người cho rằng, lão phu cũng là cái kia long linh cảnh đoan mộc tứ hay sao? Thẩm Ly quay đầu nhìn huyễn linh liếc mắt. Liền là cái nhìn này, nhưng Huyễn Linh toàn thân rung mạnh, vẻ mặt trực tiếp tái nhợt, một cỗ uy áp ngập trời từ đỉnh đầu buông xuống, khiến cho cái kia chín bóng người oanh một tiếng vỡ nát, mà Huyễn Linh cũng như là đỉnh đầu đè ép một tòa núi lớn, khiến cho hắn không thở nổi. Hôm nay có nhiều mạo phạm, mong rằng tiền bối lưu tình, ngày sau nhất định sẽ tạ ơn. Huyễn Linh trà sát một thoáng máu tươi, mở miệng nói ra. Thẩm Ly mặt không biểu tình, bàn tay hướng phía hư không vỗ, vùng hư không kia liền phá toái. Cùng lúc đó, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn theo giữa hư không truyền ra, sau một khắc liền tự nhiên mà tới. Ngươi, Huyễn Linh con mắt trừng lớn, nàng liếc mắt liền thấy được Huy Nguyệt cái kia bị đập nát nguyên thần, giờ phút này trong lòng tuyệt vọng, trong đầu nổ vang. Nàng muốn ly khai, nhưng đỉnh đầu có tông môn đại trận căn bản cũng không tha cho nàng rời đi. Tô tông chủ, Huyễn Linh bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi câu hồn phách người mắt phượng nhìn về phía Tô Hàn, nói. Chỉ cần Tô tông chủ buông tha thiếp thân nguyện ý phục thị Tô tông chủ cả đời, thiếp thân tu luyện thuật pháp ban đầu là thuộc về chuyện phòng the, tại thiếp thân phục thị phía dưới, Tô tông chủ chẳng những sẽ có thiên đại thỏa mãn, càng biết tư âm bù dương, tăng lên thực lực bản thân. Lời này hạ xuống, đám người lần nữa sừng sốt, liền cái kia nguyên bản định động thủ Thẩm Ly đều là có chút dừng lại. Hiu, cũng vào thời khắc này, một bóng người không biết từ khi nào lao ra, long thần cảnh oai thao thiên mà đến, hóa thành bàn tay thẳng đến Huyễn Linh vỗ xuống đi. Mà tại thân ảnh này xuất hiện đồng thời, vậy mà lại có một đạo khác thân ảnh hiện thân, đồng dạng là long thần cảnh uy áp, phảng phất đại sơn, đánh phía Huyễn Linh. Lại là hai cái long thần cảnh, Huyễn Linh khuôn mặt kịch biến, lộ ra run sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thân ảnh lui lại, nhưng này hai đạo công kích tốc độ thật sự là quá nhanh, cơ hồ là tại nàng vừa mới sinh ra lui lại ý nghĩ thời điểm, cái kia hai đạo bàn tay chính là rơi trên thân nàng. Phốc, đạo thứ nhất bàn tay, khiến cho Huyễn Linh bắn ra máu tươi, bản thân bị trọng thương. Đạo thứ hai bàn tay, khiến cho thể xác trực tiếp sụp ra. Tô tông chủ đều không có nói có đáp ứng hay không, ngươi thủ hạ này vậy mà liền có thể tùy ý động thủ. Xem ra Tô tông chủ tại đây Phượng Hoàng tông bên trong căn bản cũng không có cái gì uy nghiêm. Huyễn Linh nguyên thần lao ra thê lương hô, như loại chuyện này, không cần hắn mở miệng ta tự nhiên có thể thay hắn làm chủ. Tiếng hừ lạnh theo giữa hư không truyền ra, một đạo xinh đẹp mảnh khảnh thân ảnh cũng là chậm rãi hiện lên ở Huyễn Linh trong mắt. Đúng là Tiêu Vũ Nhiên, ngươi là ai? Huyễn Linh giọng the thé nói, ta là vị hôn thê của hắn, có thể sao? Tiêu Vũ Nhiên âm thanh lạnh lùng nói. Huyễn Linh chấn động trong lòng, không chỉ có hối hận từ trong lòng dâng lên. Nàng còn dự định câu dẫn Tô Hàn, cho dù là tại mở miệng thời điểm, đều đang thi triển lấy cái kia yêu mị thuật pháp. Có thể nàng không ngờ tới Tô Hàn lại còn có như thế một vị hôn thê, mà này vị hôn thê càng là long thần cảnh cường giả. Huyễn Linh có thể rõ ràng cảm thụ đi ra, tuy nói Tiêu Vũ Nhiên chỉ là long thần cảnh sơ kỳ, mà lại cảm thụ khí tức của nàng, có vẻ như còn có chút không ổn định tựa hồ vừa mới đột phá bộ dáng. Nhưng chính là này căn cơ bất ổn, vừa mới đột phá long thần cảnh, một trường kia uy lực lại so long thần cảnh trung kỳ còn cường hãn hơn rất nhiều. Các ngươi Phượng Hoàng Tông, đều là một đám biến thái. Huyễn Linh trong lòng tuyệt vọng, biết được hôm nay không có đường lui, cũng không nói nhảm thêm nữa. Ông, cơ hồ là tại nàng vừa mới gào thét xong nháy mắt, một bóng người tại hắn sau lưng xuất hiện, có ánh kiếm thẳng tắp theo Huyễn Linh sau lưng đâm vào, đem nguyên thần sinh sinh sụp đổ tại giữa hư không. thân ảnh này, là Tiêu Vũ Tuệ. Khi thấy Tiêu Vũ Tuệ thời điểm, Tiêu Vũ Nhiên sửng sốt một chút, mà Tiêu Vũ Tuệ cũng là sửng sốt một chút. Hết sức hiển nhiên, hai người đồng thời ra tay, cũng không phải là cũng sớm đã nói xong, mà là một loại ăn ý, này ăn ý, đến từ Huyễn Linh đối với Tô Hàn câu dẫn. Tô Tông Chủ, Diễm Phúc không cạn a, thần nữ nhìn về phía Tô Hàn, bĩu môi nói. Theo bản thần nữ xem ra tỷ tỷ muội muội đồng thời hầu hạ, muốn so cái kia Huyễn Linh một người thoải mái nhiều. Cút sang một bên, Tô Hàn sờ lấy mũi, trừng thần nữ liếc mắt, mà Lăng Khánh Hải thì là ở một bên ôm bụng cười to, khó được trêu chọc nói. Thanh quan khó gãy việc nhà a, ha ha ha, các ngươi chết hết cho ta, chấm, Tô Hàn trợn trắng mắt trên mặt lộ ra xấu hổ. Tiêu Vũ Nhiên sẽ ra tay, Tô Hàn đã liệu đến, nhưng hắn cũng không ngờ rằng Tiêu Vũ Tuệ cũng sẽ như vậy phẫn nộ. Vù vù, hư không bên trên, Tiêu Vũ Nhiên cùng Tiêu Vũ Tuệ đồng thời rời đi cũng không biết là bởi vì thẹn thùng, hay là bởi vì xấu hổ. Nhất là Tiêu Vũ Tuệ tại rời đi thời điểm, hắn khuôn mặt đã đỏ giống như là quả táo, liền xem như chính nàng, đều không nghĩ tới cái kia Huyễn Linh câu dẫn Tô Hàn thời điểm, nàng hội tức giận như vậy. Buổi trưa, Lăng Khánh Hải thần nữ cùng với những cái kia Cửu Lưu Tông môn đám tông chủ, tại Phượng Hoàng Tông hưởng dụng dừng lại cơm trưa về sau, liền khách khí vài câu, sau đó rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Tô Hàn thì là lần nữa đem Lưu Thủy Vô Ngân cùng Đoan Mộc thứ hai người thu nhập túi đỏ trong đó. Hai người này với hắn mà nói, còn có trọng dụng, không thể nói trước đến lúc đó có thể theo trên người của bọn hắn, làm Phượng Hoàng Tông giành ích lợi thật lớn. Thời gian truyền rời, trong nháy mắt lại là một tháng trôi qua. Oanh, một ngày này, trong gian phòng, Tô Hàn ngồi xếp bằng. Hắn toàn thân trên dưới, có một cỗ mãnh liệt khí tức bạo phát đi ra, mà tu vi của hắn, cũng là tại này khí tức phía dưới, liên tục tăng lên, cơ hồ là trong nháy mắt tu vi kia liền đạt đến một cái đỉnh, theo Long Linh Cảnh hậu kỳ, trực tiếp đột phá đến Long Linh Cảnh đỉnh phong. Sau khi đột phá, Tô Hàn con mắt mở ra, hai mắt như điện, có một ngụm vần đục khí tức theo trong miệng hắn phun ra. Long Linh Cảnh đỉnh phong, vẫn như cũ không đủ, Tô Hàn lắc đầu tự lẩm bẩm, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.